Giới thần, chương 174, chữa bệnh. Góc truyện audio.com. Thiên lặng lẽ chờ đợi cho Thu ngủ một xíu. Đồng thời hắn cũng nhẹ nắm lấy bàn tay Thu đưa vào nguyên lực chân nguyên lực vừa nhập thể đã được cơ thể hấp thu. Nhóm chân nguyên được đưa tới xương, da, gân bất chợt hắn trợn mắt lên cái gì đây? Xương màu oánh ngọc, gân thịt như băng tơ, cốt tủy ẩn ẩn bảo quang. Đây là huyền bảo thể tương truyền khi bàn cổ khai thiên đã sản sinh ra những chủng tộc khác nhau với bẩm sinh những thể chất vô cùng cường đại. Mãi cho tới vô vàn năm sau, những loại thần thể này đã gần như hóa thành truyền thuyết. Vô cùng hiếm gặp được một người có được thần thể này và theo như sách cổ ghi lại. Thần thể có tất cả 12 loại, nếu cả 12 người có thần thể mà tụ tập lại sẽ có được lực lượng vô cùng vô tận không thua gì bàn cổ thần khai thiên tích địa khi xưa ở cửu giới. Chân chính tồn tại cũng chỉ có 9 vị thần thể mà thôi. Trong đó thì tất cả đều đã là các vị đại năng. Thần, tiên, ma, Phật có ai mà không đáng sợ. Nhưng mà hôm nay không ngờ ngay trước mặt thiên lại là thần thể xếp thứ 12 huyền bảo thể. Theo ghi chép, huyền bảo thể có thể miễn nhiễm tất cả các loại huyền công, pháp thuật tất cả các loại ma thuật có trong cửu giới, đồng thời còn có thể chuyển các loại pháp thuật công kích tới gần đến một không gian gọi là huyền, sau đó có thể từ từ luyện hóa thần thông và pháp lực đó thành của mình. Với điều kiện này, huyền bảo thần thể là một loại thể chất vô cùng khủng bố. Khi vừa phát hiện ra bí mật này, thiên vừa mừng vừa lo, kẻ mang ngọc có tội nếu như không có sự bảo vệ tốt. Nhất định sẽ có hai ngày Thu bị người ta tẩy mệnh đoạt xá. Cướp đi thần thể này, thiên lấy ra một nhánh hấp huyết bạch ngọc đằng luyện thành hai đường dây leo nhỏ xíu ấn nhập vào người Thu. Hai nhánh dây leo bé xíu này sẽ xỏ xuyên qua hai mạch nhâm đốc của Thu và cưỡng ép cơ thể Thu không ngừng tu luyện. Đồng thời bạch ngọc đằng này là phân thân của thiên. Nó sẽ thay hắn chăm sóc và bảo vệ Thu. Khi làm xong việc cũng là 30 phút sau, Thu bắt đầu tỉnh lại sau. Táo ngon không? Muốn ăn nữa không? Ngon. Nhưng em no rồi. Ưm, thiên dọn hết đám vỏ táo lại vứt vào thùng rác rồi mới rót một ly nước mang lại. Ưm mầm cảm ơn Thu nhẹ nhàng cầm ly nước uống từng ngụm. Nhỏ rồi bây giờ thì có thể nói rồi phải không? Ngầm muốn tìm anh làm gì? Bất chợt câu hỏi của thiên làm cô nhớ lại người cha đang lâm nguy và người mẹ tiêu tụy bên giường cha. Ly nước lập tức dừng lại trên không trung, hai mắt Thu phủ mờ hơi nước nghẹn ngào. Anh cha im, anh còn tấm phù nào nữa không? Em cần cứu cha. Ưm, cha em là bị sao? Bác sĩ nói cha em sẽ chết. Đầu ông ấy bị chấn thương nặng. Ưm, chấn thương. Em mau dẫn anh đi gặp ông ấy đi. Cách đó mấy chục mét trên tầng 3 là một phòng bệnh loại sang. Bên trong vẫn không ngừng có tiếng khóc lóc vang lên. Nhìn thấy người mẹ mình tiêu tụy bên giường cha, nước mắt đã thấm ướt một mảng ga giường. Lại nhìn bàn tay cha mình vẫn mềm rủ xuống một cách vô lực. Mẹ, mẹ ơi, con tìm thấy rồi, con tìm thấy anh ấy rồi. Mẹ xem, Thu vừa khóc lóc vừa khoe với mẹ vừa chỉ sang Thiên. Ngọc Hân khẽ đưa mắt lên nhìn một lát sau đó bổ nhào tới gấp gáp nói, cậu. Cậu còn lá phù thần kỳ nào nữa không? Mau cứu chồng tôi với. Phù chú không phải là vạn năng. Nhưng bác yên tâm đi, con nhìn thấy tình trạng của bác có lẽ còn chưa đến nỗi nghiêm trọng. Để con kiểm tra sơ qua trước đã được không? Nghe được câu nói của hắn, cả hai mẹ con đều bán tín bán nghi. Cầu xin cậu, cầu xin cậu cứu lấy ông ấy. Gia đình tôi đời đời biết ơn cậu, dù là thắng gia bại sản tôi cũng không tiếc anh thiên. Thu đưa cặp mắt cầu xin nhìn hắn, thiên cho cô một ánh mắt yên tâm rồi chậm rãi tiến tới giường Hà Phàm. Người đàn ông này có nét khá giống người anh trai vô nhân tính của mình. Nhưng mà lúc này thiên không rảnh quan tâm điều đó, nhìn thấy phần đầu bị tổn thương. Hắn nhíu mày, ưm nào bị đóng kết và dần khô héo. Đường dẫn dưỡng khí hẹp đi, kẻ nào mà ác vậy? Thiên vội đánh một chưởng lên trán Hà Phàm. Đánh tan loại tiên thiên chân khí đang bọc lấy các mô não bên ngoài. Sau đó đưa vào một chút chân khí khai thông tất cả kinh mạch bế tắc dẫn dưỡng khí lên não. Hồi phục lại các mô não bị hoại từ cô chú ấy là bị ai đả thương? A hát, tay Ngọc Hân dần run lên. mặt thất thần không thể nào. Anh phàm là bị té không thể nào, nếu bị đả thương không đâu, không thể là anh hai đâu. Mẹ sao vậy, là ai cậu? Cậu nói trước anh phàm có cứu được không đã. Thiên nở một nụ cười tự tin, cũng không nói gì hơn nữa, nhưng nhìn nụ cười của hắn, cả hai mẹ con đều thở phào. Không hiểu sao trên người hắn có một loại khí chất mà hai mẹ con Thu không cách nào sinh ra nghi ngờ. Ngay cả nụ cười vừa rồi nếu là người khác thì chắc chắn họ sẽ hỏi lại thêm một câu cho chắc, nhưng với Thiên thì không. Không một chút nào nghi ngờ nào, một nụ cười thôi là đủ. Tất cả đau khổ hay muộn phiền đều bị một nụ cười này xóa đi. Tất cả hy vọng đều trở về, áp lực ngàn cân được dỡ bỏ. Ngọc Hân liền như một người kiệt sức sụi lơ ra đất. Mẹ sao rồi? Thu dìu mẹ ra cái giường bên ngồi xuống. Mẹ em không sao, cô ấy là kiệt sức thôi mà. Em gọt quả lê này cho mẹ ăn đi. Dạ. Thu tiếp lấy quả lê thơm phức, nuốt một ngụm nước miếng rồi nhẹ tay gọt vỏ. Con ăn đi, mẹ không muốn ăn. Ráng ăn đi mẹ, lê rất ngon đó. Mẹ ăn không vô. Cô ăn đi, con hứa khi nào cô ăn xong trái lê đó sẽ được gặp lại chú một cách khỏe mạnh. Thiên lại nở một nụ cười tự tin để trấn an bà ươm. Vậy được, trong lòng khấp khởi, bà bốc lên một miếng lê đưa vào cái miệng đắng chát. Tình trạng của bà Ngọc Hân này cũng không khác gì với Thu lắm. Có thể nói là mẹ gì con nấy. Ăn được một miếng là số phận, nguyên trái lê đã bị định đoạt. Sau đó cũng giống hệt Hà Thu. Khi luồng linh khí dịu nhẹ thân thể, cũng là lúc bà ấy thiếp đi. Thiên dừng lại việc truyền chân khí vào người Hà Phàm. Sau đó rút hết các ống thở, máy móc gắn lên người ra. Bây giờ ông ấy cần nhất là tự hồi phục. Lượng chân khí đang có trong người cũng không thua bất kỳ loại dưỡng chất hay máy móc nào khác. Xong việc, Thiên quay lại bên Thu ngồi. Cha em sao rồi anh? Thu hỏi. Không sao, lát nữa sẽ tỉnh, miệng hắn nói nhưng tay lại lấy ra một trái xoài lớn và con dao nhẹ gọt vỏ. Hương thơm trái xoài giống như kim châm vào người, làm Thu bên cạnh người thấy mà ngứa ngáy, thèm muốn chết. Con gái thường thèm mấy đồ chua, và Thu cũng không ngoại lệ, đặc biệt là cô nàng hào ăn này lại từng được ăn một trái táo của hắn nữa. Lần này gặp ngay đồ khoái khẩu, nhịn được mới lạ. Nhẹ mon men đến gần hắn, rồi đưa cặp mắt trông mong lên nhìn từng động tác gọt xoài hấp dẫn của hắn. Nước miếng cứ tứa ra trong miệng không nhịn nổi. Ở phòng chuẩn đoán, lúc này vừa cuộc họp vừa tan, trong phòng đi ra một bác sĩ mặc áo blue trắng tuổi chừng 30. Tóc ngắn, thân cao 1m75, da trắng mũi cao, đang cùng một bác sĩ già khác nói chuyện. Bác sĩ già này đeo một cái kính. Nét mặt khá giống thanh niên kia, trên người có một khí chất đạo mạo giống như người đảm nhiệm chức vụ lâu năm mà có. Ông ta nói tình lần này Hà Phàm lâm nguy, chỉ có công nghệ đó mới có thể cứu được, mà người thực hiện được ca mổ đó cũng chỉ có mình con. Đây chính là cơ hội cho con đó. Dạ thưa cha, con thích Hà Thu lâu rồi. Phải rồi, công hãy tranh thủ cơ hội này đi, ta nghe nói tên Tần Vũ gì đó đã 2 năm mà vẫn chưa cưa đổ được con bé, ha ha ha. Con bé này thật là có cá tính, cha công sẽ mang cô con dâu này về cho cha công hứa đó. Bác sĩ tình chắc mẩm nói được rồi. Nãy ta nghe nói nó vừa về đó, mẹ con nó bây giờ còn đang tâm tình chán nản, con mau đến an ủi họ đi. Thế là trong cùng lúc này, Thiên lại có thêm một tình địch nặng ký mới. Cách chương.